Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, Thành Tiên Lộ, âm mưu, màu đen u linh thuyền từ quy khư bay ra, hàng ngàn hàng vạn, tất cả thuyền đều âm u đầy tử khí, nương theo lấy tiếng địch, một cỗ ô ô ô quỷ khóc sói gào thanh âm vang vọng mà lên. Phảng phất có người trên u linh thuyền thút thít, loại thanh âm này gọi người dùng mình. Tiểu Diệp Tử đều cảm nhận được không thoải mái, cười khan nói, Ninh Giang, những thuyền này bên trên sẽ không thật có u linh à. Thế nào, người cũng sợ, Ninh Giang giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Tiểu Diệp Tử vẫn luôn là không sợ trời không sợ đất. Rất ít gặp hắn như thế bộ dáng, nghe vậy, Tiểu Diệp Tử lập tức phủ nhận, đánh giám, ta làm sao có thể sợ hãi. Ta là lo lắng những người khác bị hù dọa, nhất định phải nói. Những thuyền này, tính có u linh, cũng không tính có, Ninh Giang cao thâm mạt chắc nói một câu. Có ý tứ gì, những người khác sững sờ, chờ lấy giải thích của hắn. Nhìn người ý kiến gì loại vật này, Ninh Giang thản nhiên nói. Những này u linh thuyền bên trên, hoàn toàn chính xác có một ít để lại chấp niệm. Nhưng xét đến cùng, đây chỉ là một loại chấp niệm, ngươi có thể đem những này chấp niệm cho rằng u linh. Cũng có thể làm được không là, nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn không có gặp qua loại này cái gọi là chấp niệm mà đi theo u linh thuyền xuất hiện. Sắc trời cũng một chút thay đổi, thời không phảng phất đi tới đứt gãy, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, nháy mắt trở nên u ám, mây đen cuồn cuộn. Phô thiên cái địa, nương theo lấy sấm sét vang rồi, một trận đột nhiên mưa to rơi xuống, cả phiến thiên địa đều trở nên mông lung, u linh thuyền hành xử tại bằng sườn núi trong mưa to. Chỉ thấy nguyên bản trống rỗng thuyền bên trên, đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng trắng, ta không thấy mắt mờ a. Sư Khiếu Thiên giật nảy cả mình, những này bóng trắng thấy không rõ bộ dáng, bọn hắn như là một đoàn sương mù. Chỉ có thể mơ hồ thấy rõ, những này bóng trắng là người dáng vẻ, những này chính là chấp niệm sao? Đám người minh bạch, những này bóng trắng tất nhiên là Ninh Giang nói tới chấp niệm mà đi, vì sao ngay cả chết rồi? Cũng còn có dạng này chấp niệm lưu lại không tiêu tan. Bọn hắn là đang theo đuổi cái gì? Có chuyện gì, để bọn hắn cố chấp như vậy? Đám người đầy bụng nghi hoặc. Những thuyền này cơ bản đều giống nhau như đúc, như thế nào tìm đến sinh thuyền? Ninh Vũ An hỏi, mỗi một chiếc u linh thuyền đều cơ bản giống nhau, bọn hắn là giống nhau chế thức. Dưới loại tình huống này, muốn phân biệt ra được sinh thuyền tử thuyền, khó như lên trời, chỉ ít lấy mắt thường của bọn họ, cái gì cũng nhìn không ra tới. Kia chiếc có phải là sinh thuyền? Phía trên cái gì chấp niệm đều không có, Cố Hoa Ảnh phát hiện một chiếc thuyền. Ngón tay quá khứ, thuận tay nàng trông cậy vào đi. Chiếc thuyền kia hoàn toàn chính xác trống rỗng. Không có một cái chấp niệm mà ni. Ninh Giang lắc đầu. Không có đơn giản như vậy. Thấy cũng không nhất định là chân thật. Nhìn như địa phương an toàn. Thường thường cất giấu không tưởng tượng được sát cơ. Đám người gật gật đầu. Tán đồng Ninh Giang, chỗ an toàn nhất. Có thể là chỗ nguy hiểm nhất, cũng có thể là chỗ an toàn nhất. Sinh thuyền, tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. U linh thuyền chậm rãi đi thuyền, không người nào biết bọn chúng thông suốt tới đâu. Mục đích của bọn họ là một cái vạn cầu câu đố. Răng rác, trên bầu trời, một tia chớp rơi xuống. Đây là một đạo màu đen kinh lôi. Liền gặp không gian vỡ ra, xuất hiện một đạo màu đen khe hở. Sau đó những này u linh thuyền, hướng phía đạo này khe hở mà đi, rất nhanh, từng chiếc u linh thuyền bị khe hở nuốt hết, biến mất ở trong đó, những thuyền này đi nơi nào, bọn chúng là cống thuyền, tự nhiên là đi bọn chúng tiến cống địa phương, Ninh Giang nói một câu. Tiến cống địa phương, tiên, tất cả mọi người giật nảy cả mình, u linh thuyền tiến cống đối tượng là tiên. Chẳng lẽ bọn chúng phương hướng sắp đi, cũng có tiên tồn tại sao? Nhưng là tiên đã là trăm vạn năm trước đồ vật, khoảng cách bây giờ thời đại xa xôi vô cùng. Đạo này khe hở phía sau, còn sẽ có tiên tồn tại sao? Ninh Giang nhìn bọn hắn một chút, nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, bọn chúng chỉ là đi bọn chúng nên đi địa phương, bất quá cái chỗ kia, đã sớm hóa thành phế tích tiểu đệ, những này chấp niệm, là cống phẩm vẫn là áp tuyển người. Ninh Vũ An nhịn không được hỏi, đây cũng là trong lòng mỗi người nghi hoặc, lưu lại những này chấp niệm người, là trên thuyền cống phẩm, vẫn là áp giải cống phẩm người. U Linh thuyền, chỉ có cống phẩm, không có áp thuyền người, Ninh Giang lắc đầu. Ninh Vũ An khó hiểu nói, nếu là không có ép thuyền người, cống phẩm không phải mình liền chạy, bao quát những người khác cũng đều không hiểu. Bọn hắn tưởng rằng có cái gì cường hoành tồn tại, bắt những người này, nhưng không có áp thuyền người, cống phẩm như thế nào lại ngoan ngoãn ở tại trên thuyền. Ninh Giang nhìn thật sâu đám người một chút, chậm rãi nói, nếu có người nói cho các ngươi biết, những thuyền này đi thuyền lộ tuyến, chính là một đầu thành tiên lộ, những thuyền này, chính là tiên thuyền, lên thuyền đã có cơ hội thành tiên, các ngươi sẽ như thế nào? Cái gì, nghe được Ninh Giang, đám người biến sắc, bọn hắn đều là người thông minh, một chút liền hiểu Ninh Giang ý tứ. Ninh Vũ An nói, nếu là như vậy, chỉ sợ sẽ có vô số người, tranh nhau chen lấn lên thuyền, truy cầu thành tiên cơ hội, đúng là như thế, Ninh Giang chậm rãi nói. Đây là một cái di thiên đại hoang, một cái lấn trời võng địa, đùa nghịch toàn bộ thế giới âm mưu, vô số người tranh nhau chen lấn lên thuyền, coi là đây là một đầu thành tiên lộ, nhưng lại không biết, bọn hắn chỉ là trở thành phía trên cống phẩm đi thẳng đến bọn hắn thấy được chân tướng. Minh bạch đây không phải cơ hội thành tiên, mà là một trận cục, cho nên bọn hắn không cam lòng, bọn hắn thống hận, bọn hắn chấp niệm, cũng theo đó lưu lại, nghe xong Ninh Giang những lời này. Tất cả mọi người âm thầm kinh hãi, là hạng người gì, có thể có như thế thủ đoạn, lừa gạt toàn bộ thế giới, đem vô số người, đùa bỡn tại trong lòng bàn tay, đem chúng sinh đều xem như quân cờ. Có thể thiết hạ này cục người, tất nhiên có không thể tưởng tượng thông thiên thực lực, cái này phía sau màn hắc thủ, đến tột cùng là ai? Hắn làm như thế, lại là vì mục đích gì? Ninh Vũ An nhịn không được hỏi, có lẽ các ngươi coi là, bọn hắn là vì truy cầu thứ gì? Nhưng đối một chút cổ lão sinh vật đến nói, trên đời đã không có cái gì có thể để cho bọn hắn sở cầu. Bởi vì bọn hắn cái gì cũng có. Quyền thế, địa vị, sắc đẹp, đã sớm đối bọn hắn để không nổi hứng thú gì, Ninh Giang ánh mắt thâm thúy. Có người, bọn hắn chỉ là bởi vì nhàm chán, muốn chơi một trò chơi mà thôi. Một trò chơi mà thôi, nghe được mấy chữ này, người người cũng vì đó biến sắc, không có sở cầu, chỉ là đơn thuần muốn chơi đùa. Đây mới là đáng sợ nhất, Ninh Giang nói, đối có tồn tại mà nói. Nhìn thấy người khác phát hiện chân tướng lúc thống khổ, tuyệt vọng, dãy giụa, những vật này có thể để cho bọn hắn cảm thấy vui vẻ. Cũng có lẽ, đương thời người đều lưu lạc tại bọn hắn âm mưu bên trong. Bọn hắn vì mình thủ đoạn mà cảm thấy đắc ý, dùng cái này sinh ra vui vẻ, gạt người, hoàn toàn chính xác sẽ để cho người có một loại thành tựu. Một loại vui vẻ, lại càng không cần phải nói. Lừa toàn bộ thế giới người, Tiểu Diệp Tử gật gật đầu. Đem toàn bộ thế giới đến người đùa nghịch xoay quanh. Đây là cỡ nào to lớn thành tựu. Dạng này phía sau màn hắc thủ, cũng càng để người cảm thấy đáng sợ. Giờ này khắc này, U Linh thuyền đã có một nửa tiến vào khe hở bên trong. Hết chương.